Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1093, chương 1093, thực lực bại lộ. Nguyên linh tinh, converter dung kiều cầu phiếu, dịch tiểu phi, hôm nay ta tất chém ngươi. Yuichi Tsunemi hôm nay cả người cũng thuộc về một loại mất đi lý trí trạng thái vậy. Người không ra người, quỷ không ra quỷ đồ. Dịch tiểu phi lắc đầu một cái, một đạo thanh mang chợt hiện, kiếm thanh anh từ dịch tiểu phi trên tay triển lộ ra. Hai năm tích lũy, ở chém chết Takeda Kirin lúc này đối với dịch tiểu phi mà nói cũng không quá hiển lộ 50% thực lực. Thôi, 50% thực lực, có thể tưởng tượng bây giờ dịch tiểu phi đã đạt đến cường đại cỡ nào đến nước. Máu linh khí từ trong cơ thể bộc phát ra, lại nữa ẩn núp, tinh thần lãnh vực cũng là hoàn toàn bùng nổ. Song kiếm nơi tay, giống như quỷ thần hạ xuống vậy, dịch tiểu phi mắt phải có ánh đỏ chớp động, con mắt trái có thanh quang chớp động, chân vũ cảnh hậu kỳ. Đây cũng không phải là chân vũ cảnh trung kỳ có thể phát huy ra được thực lực. Đây là hậu kỳ, hơn nữa cái này hậu kỳ cảnh còn có thật dày tích lũy. Trước lòng tin tràn đầy Yuichi Tsunemi, tuyệt đối không nghĩ tới sẽ là như vậy kết quả. Nguyên lai từ đầu chí cuối, chỉ cho là người, là hắn, cho dù là ở Thái Ma tổ tiền bối dưới sự giúp đỡ. Hôm nay thực lực đột nhiên tăng mạnh hắn, tựa hồ hết thảy ở dịch tiểu phi trước mặt, chẳng qua là tên hề nhảy nhót thôi. Vèo, dịch tiểu phi động, khổng lồ kia sát khí, đem Yuichi Tsunemi phong tỏa lại, người này phải chém, nếu là lại cho Yuichi Tsunemi cơ hội đào xanh, sợ rằng thật vẫn sẽ vô cùng hậu hoạn. Đối với Yuichi Tsunemi mà nói, cái này đồng dạng là một kích tối hậu, không trốn thoát, vậy sẽ phải lấy sinh mạng làm giá. Đổi dịch tiểu phi không thể xóa nhòa vết thương, chẳng qua là hết thảy các thứ này. Yuichi Tsunemi hiển nhiên có chút ý nghĩ hảo huyền, hắn bây giờ cùng dịch tiểu phi vẫn tồn tại chênh lệch thật lớn. Nghiêm túc, đem hết toàn lực dịch tiểu phi, đây chính là rất kinh khủng. Máu tươi bão táp rơi xuống liền một bên, Yuichi Tsunemi thi thể chia lìa, hắc khí kia quỷ diện hết thảy cũng theo Yuichi Tsunemi chết. Toàn bộ tiêu tán, đại nhân Yuichi, đại nhân Yuichi, đại nhân Yuichi, ngoặc kép, nước Nhật những cái kia võ giả, từng cái cả kinh thất sắc, liền ở bọn họ trong mắt, hôm nay trong nước Nhật võ đạo giới người thứ nhất, đại nhân Yuichi còn chưa như vậy người. Cái này tựa như cùng hai năm trước nước Nhật võ đạo giới đánh một trận giống nhau như đúc. Bọn họ lần này tới TQ hoàn toàn chính là tự mình chuốc lấy cực khổ. Mà dịch tiểu phi ánh mắt hướng còn lại nước Nhật những cái kia võ giả nhìn sang. Giao cho các ngươi, ở bên này còn có Hồng gia cùng Thanh gia hai người lão tổ. Giải quyết những người này vậy là đủ rồi. Còn như dịch tiểu phi thân thể lắc lư một cái, đi tới vậy rắn đen lớn bên cạnh. Đối với dịch tiểu phi tới, rắn đen lớn đã có ủy khuất, vậy thân thể không khỏi rụt một chút. Người trước mắt này loại phi phàm chỗ, đối với nó mà nói có uy hiếp cực lớn, muốn giết nó tựa hồ cũng giống như vậy, cực kỳ chuyện dễ dàng. Loài người, đồ ngươi muốn, cho ngươi. Lấy là dịch tiểu phi là cùng Yuichi Tsunemi vậy. Rắn đen lớn dương ra miệng to, từ bên trong khạc ra đồ tới. Những thứ đó cùng thiên linh tinh rất là tương tự, chẳng qua là bao hàm thiên địa linh khí dị thường nồng nặc. Cái này làm cho dịch tiểu phi cảm thụ dưới đều rất khiếp sợ. Loài người, cái này là có thể cấp cho cực hạn. Rắn đen lớn nhân tính hóa ánh mắt nhìn dịch tiểu phi, suy suy suy kêu, chờ đợi dịch tiểu phi câu trả lời. Bởi vì là nó đã biết được, người trước mắt này loại là có thể cùng mình trao đổi. Ngươi đi thôi, dịch tiểu phi mở miệng, mà nhẫn long văn dưới tác dụng, Dịch Tiểu Phi lời nói có thể bị rắn đen lớn nghe hiểu được. Cái này làm cho rắn đen lớn nhân tính hóa gật đầu một cái. Cảm ơn, đây là cuối cùng cùng với Dịch Tiểu Phi tạm biệt. Nhanh chóng từ bên này đi lại, rất nhanh liền từ Dịch Tiểu Phi trong tầm mắt biến mất. Mà Dịch Tiểu Phi liền đem những thần kia bí tinh thể toàn bộ thu nhập đến trong nhẫn long văn. Như vậy tình huống, Hồng gia cùng Thanh gia hai người lão tổ dĩ nhiên thấy được. Trong ánh mắt rất là hâm mộ, dẫu sao hai người đã nếm được qua trong này ngon ngọt. Thần bí này tinh thể trình độ chân quý có thể tưởng tượng được. Vậy một cái rắn đen lớn có như vậy thực lực, chỉ sợ sẽ là nứt chừng thần bí này tinh thể nguyên nhân. Mà đối với chết đi Yuichi Tsunemi, Dịch Tiểu Phi đem vậy một quả nhẫn không gian bỏ vào trong túi. Lần này Yuichi Tsunemi sự việc, để cho Dịch Tiểu Phi vẫn là nhất định có lo âu. Người này thực lực chưa đến nỗi mạnh như vậy, đối phương trong miệng vậy thái ma tổ tiền bối. Dịch Tiểu Phi trước nghe rõ ràng, sợ rằng Yuichi Tsunemi sẽ như vậy, cùng cái này có trực tiếp liên lạc. Dịch tướng quân, Thanh gia lão tổ còn có Hồng gia lão tổ đi tới. Dẫu sao lần này nếu không phải Dịch Tiểu Phi, bọn họ cũng không biết có thể hay không gan bàn tay thoát hiểm. Chẳng qua là Dịch tướng quân thực lực, hôm nay thật đạt tới linh vũ cảnh hậu kỳ sao? Tốt lắm, dư thừa nói khách sáo không cần nói nhiều. Đây đều là ta phải làm. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng. Không thể không nói cái này hai cái ở Dịch Tiểu Phi trong mắt. Đó cũng là đời ông nội tồn tại. Bây giờ thấy Dịch Tiểu Phi, cùng Dịch Tiểu Phi nói chuyện, ánh mắt kia cùng thần thái hoàn toàn giống như là làm chuyện sai đứa bé vậy. Đối với Dịch Tiểu Phi như vậy mở miệng, hai người cũng là lúng túng cười một tiếng. Dẫu sao ở Dịch tướng quân trước mặt, áp lực của bọn họ thật quá lớn. Cùng ta nói một chút, mấy ngày nay sự việc, cùng với vật kia, Dịch Tiểu Phi đem tinh thể thần bí kia thu hồi lúc này hai người này thần thái Dịch Tiểu Phi cũng nhìn thấy, hẳn là biết một ít thứ. Dịch tướng quân, lão hủ ổn thỏa đúng sự thật cho nhau biết, bây giờ hai người sợ vẫn phải là đến vật này, không báo lên lỗi, dẫu sao người đều có tư tâm. Nếu là đem tin tức lừa gạt gắt gao, chuyện hôm nay tình cũng sẽ không phát sinh. Đáng tiếc Lam gia lão tổ bị Yuichi Tsunemi giết chết, cái này làm cho hai lão đầu cũng là có nồng nặc áy náy. Đêm đến, ở Thanh gia trong ngôi nhà, Dịch Tiểu Phi ở bên này nghỉ ngơi, mà ba nhà chủ yếu người cũng hội tụ nơi này, chỉ là có thể cùng Dịch Tiểu Phi chạm mặt nói chuyện với nhau cũng chỉ Thanh gia còn có Hồng gia lão tổ. Đối với tinh thể thần bí kia, Dịch Tiểu Phi cũng có càng nhiều hơn biết rõ. Thần bí này tinh thể lại có thể để cho ba nhà lão tổ đột phá đến chân vũ cảnh. Dịch Tiểu Phi cũng thử hấp thu một phen, thật vẫn rất đặc biệt. Dù là bây giờ Dịch Tiểu Phi hấp thu một ít, đều cảm thấy có được lợi. Rồng lưu manh, đây là cái gì? Người ba nhà không biết, Dịch Tiểu Phi không biết. Thứ này chỗ kỳ quái, để cho Dịch Tiểu Phi chỉ có thể hỏi Rồng Lưu Manh. Bây giờ mới hỏi ta, xem ra ngươi biết. Dịch Tiểu Phi khóe miệng lộ ra nụ cười. Tên này cũng là tánh bướng bỉnh, mình không hỏi không nói. Hình như là gần đây mấy ngày này điều hưu Rồng Lưu Manh. Nếu không tên này cũng sẽ không đối với mình như vậy. Đây là nguyên linh tinh, ẩn chứa thiên địa linh khí, chỉ sợ là thiên linh tinh gấp vạn lần trở lên. Gấp vạn lần trở lên. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi sững sốt một chút, trong ánh mắt có nồng nặc khiếp sợ. Tay vững vàng nắm nguyên linh tinh, cái này các thứ đối với mình mà nói nhất định là có trọng dụng. Còn có chính là Như Ngọc các người, cực kỳ cần những thứ này nguyên linh tinh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http.